Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 55, người bảo đảm. Người lão bản hẹn xong cùng ta ở chỗ này gặp mặt. Chính nàng không có tới không nói, còn lừa gạt ngươi qua đây. Tốt quá phận, Trần Bình chửi bậy nói. Hắn hơi tỉnh táo lại về sau, thấy Sa Gian Tuyết việc này làm đến quá phận. Vân Sương như thế một cái tiểu cô nương khả ái, nếu không phải nơi này là trò chơi mà không phải hiện thực, liền xem như hắn cũng khó nói sẽ tạm thời xúc động đem Vân Sương làm. Sa Gian Tuyết đây không phải đem Vân Sương hướng trong đống lửa đẩy sao? Đúng, tốt quá phận. Vân Sương nghe, nắm chặt nắm tay nhỏ, đột nhiên gật đầu đồng ý, bộ dáng hết sức đáng yêu. Nhưng mà ngươi trách oan lão bản, ông chủ nàng không có ác ý, tùy theo. Vân Sương lại lo lắng Trần Bình sẽ quái đến Sa Gian Tuyết trên đầu, vội vàng vì Sa Gian Tuyết giải thích. Không có ác ý, Trần Bình nghi hoặc, nguyên nhân có chút không tốt nói rõ lý do. Tóm lại ông chủ nàng không có ác ý là được rồi. Vân Sương ngượng ngùng nói, được a, nhưng mà ngươi sau này phải cẩn thận một chút, cũng không thể giống đêm nay như thế, bằng không thì nhưng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Bình gật gật đầu, thấy Vân Sương không nói, cũng không có truy đến cùng. Cùng Vân Sương nói những lời này về sau, hắn cũng là bình tĩnh lại, buông lỏng tay ra. Tại Trần Bình trong nhận thức biết, hắn cùng Vân Sương quan hệ chỉ là bình thường, vừa mới tập ngực đã là rất quá đáng, tiếp tục chiếm người ta tiện nghi, này sợ là lúc sau liền bằng hữu đều không được làm. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ ở loại địa phương này không tốt, ta đi trước. Người ưa thích nói nhiều ngâm một hồi, ở đây coi như an toàn, không có vấn đề. Nhưng mà Vân Sương hoàn toàn chính xác đáng yêu, Trần Bình lo lắng tiếp tục chờ đợi ở đây, hắn có thể hay không tâm huyết dâng trào, lại làm ra cái gì cầm thú cử động, liền dứt khoát thừa dịp hiện tại coi như bình tĩnh rời đi trước. Căn dặn Vân Sương một tiếng, Trần Bình đứng lên, mặc xong quần áo rời đi. A, Vân Sương nhẹ nhàng đáp ứng, mơ hồ có chút mất mát nhìn qua Trần Bình rời đi. Ông chủ không tại hắn lập tức đi ngay, xem ra hắn thật là ưa thích ngực lớn. Vân Sương nhàm chán vỗ vỗ mặt nước, chuẩn bị qua 2 phút đồng hồ, chờ Trần Bình đi xa, nàng cũng trở về đi. Hơn nửa đêm, một người tắm suối nước nóng, nàng còn không có nhàm chán đến tình trạng kia. Nhưng mà Vân Sương ánh mắt khẽ động, phát giác được cửa vào lại xuất hiện một bóng người. Chẳng lẽ Trần Bình lại trở về rồi? Vân Sương vội vàng trông đi qua, kết quả thấy lại là một nữ tính bóng người. Ông chủ, ngươi một mực tại bên ngoài. Bóng người là Sa Gian Tuyết. Vân Sương nhịn không được hỏi, ta đã nói rồi, muốn cùng ngươi tắm suối nước nóng. Sa Gian Tuyết hoang đường nói ra, cởi y phục xuống, đi tiến vào suối nước nóng. Lừa đảo. Vân Sương trợn nhìn Sa Gian Tuyết một chút, đáng giận, vì cái gì ngươi sẽ lớn như vậy? Sa Gian Tuyết tại nàng ngồi xuống bên người, Vân Sương nhìn qua Sa Gian Tuyết, không khỏi hâm mộ ghen ghét, nhanh điểm ta một chút. Vân Sương song chảo bắt tới, nhà đầu chết tiệt kia, đừng như vậy dùng sức. Sa Gian Tuyết cắn răng nói. Hai người trong suối nước nóng vui chơi một hồi lâu, rất nhanh liền giống hai đầu cá ướp muối lơ lửng ở mặt nước, không có khí lực. Ông chủ, nếu là vừa rồi ta cùng hắn phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình, lão bản ngươi tại bên ngoài chuẩn bị làm sao bây giờ? Vân Sương đột nhiên hỏi. Không có ý nghĩa vấn đề, trong trò chơi con cái lại không thể thật phát sinh quan hệ, người tối đa cũng liền bị hắn chiếm một chút lợi lộc, bằng không thì ta cũng không có khả năng nhường ngươi nửa đêm tới chỗ như thế. Sa Gian Tuyết tức giận trả lời, nàng rất rõ ràng Vân Sương tính cách, cứ như vậy rời đi trò chơi, trở này đột nhiên xuất hiện tình cảm trở thành nhạt về sau. Chỉ sợ liền thật là lạnh xuống. Khó được Vân Sương gặp được một cái ưa thích người. Đối phương nhìn cũng còn có thể. Gia Gian Tuyết liền muốn đẩy Vân Sương một thanh. Bất quá, nàng cũng sẽ không thật làm loạn. Nàng rất rõ ràng nơi này là trò chơi. Coi như Vân Sương bị Trần Binh tên kia chiếm một chút lợi lộc, cũng chiếm không được quá nhiều. Nếu là Trần Binh bại lộ bản tính, Vân Sương ở trong game ăn điểm này thua thiệt, liền hoàn toàn không coi vào đâu. Nếu là hai người quan hệ có tiến triển, vậy mà hoàn toàn không thể nói là bị thua thiệt. Giả thiết, ta nói giả thiết. Vân Sương cường điệu, Ngô, nếu như tên kia muốn đối ngươi làm cầm thú sự tình, ngươi lại không nguyện ý. Ông chủ ta tự nhiên là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu như các ngươi ngươi tình ta nguyện, ông chủ ta liền tạm thời cho là tích lũy kinh nghiệm. Sau này nói không chừng có thể dùng đến. Gia Gian Tuyết suy nghĩ một chút nói. Tích lũy kinh nghiệm. Phi, ngươi cái màu phôi. Không nghĩ tới ngươi là ông chủ như vậy. Vân Sương mở to hai mắt nhìn. Không nói cái này. Các ngươi vừa mới cũng coi là tiếp xúc thân mật một lần. Có không có gì đặc biệt cảm tưởng? Gia Gian Tuyết hỏi. Có. Vân Sương dùng sức chút đầu. Hắn quả nhiên là ưa thích ngực lớn. Gặp ngươi không tại lập tức đi ngay. Gia Gian Tuyết, nha đầu này, thật sự là không cứu nổi. Ngày thứ hai, đi qua căn cứ nhà khoa học trắng đêm bắt đầu làm việc. Hơn 90 đồ quái vật thi thể toàn bộ bị chế tạo thành ăn mòn đạn. Số lượng có gần 600 khối. Trần Binh sáng sớm liền mở ra chiến xa, mang theo xe chuyển vận thẳng đến Hồng Nguyệt Thành. Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương cũng là theo đi qua. Chuyện tối ngày hôm qua tựa như chưa từng xảy ra như thế. Trần Binh đối loại sự tình này lẽ ra cũng liền không quá để ở trong lòng. Thấy Vân Sương vẻ mặt như thường, hắn quay đầu liền đem quên đi. Giá cao thu quái vật thi thể. Cấp độ ép quái vật thi thể có khả năng đổi 2 khối ăn mòn đạn. Đi vào Hồng Nguyệt Thành, Trần Binh tiểu đệ liền quát to lên. Cấp độ ép 2 khối ăn mòn đạn. Cấp ép 3.5 khối. Cấp D 5 khối. Do Sử Lai khắc chế dược công ty giá thu mua nghiên cứu cao hơn. Giá tiền này bọn hắn còn có thể kiếm lời. Không phải là đạn có vấn đề à? Vây tới người chơi số lượng không ít. Dù sau này giá thu mua nghiên cứu là Sử Lai khắc chế dược công ty gấp đôi. Chúng ta chế tạo ăn mòn đạn so Sử Lai khắc chế dược công ty hiệu quả muốn mạnh hơn. Tuyệt không cần lo lắng giết không được quái vật. Trần Binh này thủ hạ tiểu đệ, trước mặt của mọi người, xuất ra 2 khỏa ăn mòn đạn, cất vào súng ngắn, phanh phanh, 2 phát tiếng súng vang lên, ăn mòn bắn ra tại một bộ cấp D quái vật trên thi thể. Quái vật này thi thể thân thể, lúc này bằng tốc độ kinh người bị ăn mòn, thân thể chớp mắt ra một cái lỗ thủng to, hiệu quả quả nhiên lợi hại. Nếu là đánh trúng cấp độ ép quái vật chỗ hiểm vị trí, một viên đạn liền có thể đánh giết quái vật. Có người chơi kinh hô, ta muốn đổi, ta này có 2 cỗ quái vật thi thể, ta muốn đổi 3 bộ. Ngoặc kép chấm chấm, có thể sống đến ngày thứ tư người chơi, trên tay cơ bản đều là có súng giới, thiếu chỉ là ăn mòn đạn. Trần Binh giá thu mua nghiên cứu cao hơn, đạn chất lượng càng tốt hơn, bọn hắn không có không đổi đạo lý. Rất nhanh, Trần Binh liền nhận được 70-80 đồ quái vật thi thể, lắp tràn đầy một xe. Nhiều như vậy ăn mòn đạn cùng quái vật thi thể, nếu có thể đến trong tay mình, đây chính là một bút kinh thiên của cải. Đối với cái này có ý tưởng người chơi số lượng cũng không ít, nhưng bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hoàn toàn không dám động thủ. Bọn hắn dám động thủ, xe chuyển vận cái khác chiến xa có thể trong nháy mắt đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Trong chiến xa ngồi thật sự là tên kia, sẽ không sai, liền là hắn. Khó có thể tưởng tượng cái tên này đến cùng làm cái gì? Lấy được chiến xa không nói, còn nắm giữ chế tạo ăn mòn đạn phương pháp. Tại phía ngoài đoàn người nơi xa, mấy người thay phiên dùng kính viễn vọng, nhìn về phía chiến xa, nhận ra trong chiến xa Trần Binh. Mấy người kia đều là Trần Binh người quen biết cũ, bất quá là quan hệ không thế nào tốt người quen. Làm sao bây giờ? Tìm hắn kẻ không quen biết đi trao đổi ăn mòn đạn. Nguyệt Ảnh Hồ Ly lên tiếng. Mấy người kia liền là tại ngày đầu tiên liền cùng Trần Binh có xung đột. Nguyệt Ảnh Hồ Ly bọn hắn. Bọn hắn nhận được tin tức, biết nơi này có người giá cao thu quái vật thi thể, muốn tới đây nhiều đổi chút ăn mòn đạn. Kết quả phát hiện trong chiến xa ngồi đúng là Trần Binh. Này để bọn hắn kinh hãi không thôi. Trần Binh không chỉ có được chiến xa, hiển nhiên còn nắm giữ hiệu suất cao chế tạo ăn mòn đạn biện pháp. Lúc này mới có tiền vốn giá cao thu quái vật thi thể. Bọn hắn vốn cho là mình ở trong game phát triển được coi là không tệ. Nhưng cùng Trần Binh so sánh, một cái ngày, không thể so sánh nổi, hoàn toàn không so được. Trước không cần vội vã đổi, chúng ta đi tìm Sử Lai Khắc chế dược công ty. Hắn cái giá tiền này, khẳng định phần lớn người chơi đều sẽ đem quái vật thi thể bán cho hắn. Sử Lai Khắc chế dược công ty không có khả năng không khai thác một chút hành động. Xem trước một chút Sử Lai Khắc chế dược công ty thái độ. Nếu là bọn hắn là những cái kia không hiểu biến báo NPC, chúng ta lại đem quái vật thi thể bán hắn cũng không muộn. Mà nếu là Sử Lai Khắc chế dược công ty có ý nghĩ gì, chúng ta là có thể lợi dụng một chút. Bán tạc đạn tiểu nữ hài hơi hơi trầm ngâm về sau. Nói ra, biện pháp này tốt, cứ như vậy làm đi. Hắn khẳng định sẽ liên tục không ngừng thu mua. Quái vật thi thể không lo bán. Kháo kiểm bảo muội gật đầu. Nguyệt Ảnh Hồ Ly tự nhiên không phản đối. Một đám người phương hướng xoay một cái, liền muốn Sử Lai Khắc chế dược công ty đi đến. Một bên khác, Trần Binh chiến xa ở ngoài, nghênh đón một cái khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn người chơi. Ngươi là thiên sử môi giới người bảo đảm. Trần Binh ngắm lên trước mắt một thanh niên. Tội ác đô thị không cách nào mang theo bất kỳ vật phẩm đạo cụ tiến vào. Thanh toán giấy ghi chép cũng giống vậy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào tiến hành tiền mặt giao dịch. Mỗi lần tội ác đô thị mở ra, tam đại môi giới đều sẽ có người bảo đảm tiến vào. Dùng tam đại môi giới danh dự tiến hành thân người đảm bảo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.